Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 88, sinh nhật lần thứ 19, 3. Gocchuyenaudio.com. Mộ Như không biết xe đã chạy bao lâu. Bởi vì sau khi bị cái túi vải đen che lại, cô nhanh chóng ngửi thấy một mùi đặc biệt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi mở mí mắt nặng trĩu lần nữa, cô đảo mắt thật nhanh, liếc nhìn xung quanh, trong lòng lập tức rút ra một kết luận. Đây là một nơi xa lạ, một nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, bởi vì não của cô không có ấn tượng về nơi này. Tất nhiên, cô đã sống trên thế giới này 19 năm từ khi còn là một đứa trẻ. Cô đã sống trong 4 căn phòng, một là phòng của người hầu trong nhà họ Tịch cùng với má Vương. Cô đã sống ở nơi đó hơn 1 năm, nơi còn lại là phòng ngủ của cô trên tầng 3 nhà họ Tịch. Cô sống ở đó một thời gian ngắn chỉ 3 tháng. Chính Tịch Viễn Trình đã đề nghị cô dọn đến sau khi biết cô đậu thủ khoa thành phố. Và địa điểm thứ 3 là ngôi nhà mới với Đông Phương Mặc. Tức là ấy hiện tại cô đang ở căn phòng trên tầng 2 của Nhất Thốn Mặc ở Đông Phương gia. Vị trí thứ 4 vẫn là ở Nhất Thốn Mặc, nhưng hầu như không giống với những nơi khác, bởi vì nơi đó thậm chí không có một chiếc giường. Đó là phòng giam ở Nhất Thốn Mặc, nơi cô ở bây giờ là một căn phòng nhỏ. Nói chính xác thì phải là phòng ngủ, bởi vì lúc này cô đang nằm trên giường. Trong phòng có một chiếc bàn trang điểm, cô hoảng sợ không biết lý do gì, chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, đang định lật người thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Sau đó là một nam thanh niên mặc vest, đi giày ra bước vào, nhìn thoáng qua cô có thể nhận ra người đàn ông này. Bởi vì anh ta không phải là ai khác, mà là Nam Cung Tần, vị hôn phu cũ của cô. Cũng là người 20 ngày trước đến Nhất Thốn Mặc tìm Đông Phương Mặc để đổi người là cô. Nam Cung Tần, tại sao anh ta lại ở đây? Lại còn là nơi này? Nam Cung Tần có ý gì? Mộ Như bàng hoàng, vội bật dậy khỏi giường. Nhưng vì di chuyển hơi nhanh, chiếc giường lại có một tấm chiếu tatami nên khi bước lên không vững. Loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cẩn thận một chút, Nam Cung Tần vội vàng đưa tay đỡ cô đang nghiêng người về phía trước. Sau đó mỉm cười kéo cô đến sofa ngồi xuống, nhưng Mộ Như lại không dám ngồi, nên lập tức đứng lên, nhìn Nam Cung Tần, lo lắng hỏi, Nam Cung Tần, anh đưa tôi đến đây à? Thật ra, điều cô muốn nói ban đầu là anh đã bắt cóc tôi đến đây sao? Nhưng lời nói đến môi, cô đã đổi từ bắt cóc thành một từ duy nhất. Bởi vì cô không muốn lời nói của mình quá cay nghiệt. Tôi đưa em đến đây. Nam Cung Tần rất thành thật. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô. Anh ta cười nói, đừng căng thẳng như vậy. Hơn nữa, chúng ta trước đây không phải có hôn ước sao? Vợ tôi đến với tôi là chuyện bình thường. Nhưng, tôi đã kết hôn với Đông Phương Mặc rồi. Tịch Mộ Như nhanh chóng sửa lại câu nói của mình. Nhanh chóng nói với anh ta. Anh Nam Cung. Tôi biết rằng nhà họ Tịch của chúng tôi thực sự có lỗi khi đơn phương hủy hôn. Nhưng chuyện này đã kết thúc rồi không phải sao? Bố tôi đã đưa cho anh 200 triệu rồi. Tại sao anh lại muốn? Tôi không đòi 200 triệu. Nam Cung Tần nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như. Rồi nhàn nhạt nói, Mộ Như, em nghĩ tôi thiếu 200 triệu sao? Hay là em nghĩ Nam Cung Tần, tôi rất nghèo sao? Tôi sẽ bán vợ chưa cưới để đổi lấy 200 triệu sao? Cách chương.